Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63. Minh Nguyệt Tại được xưng là Nguyệt Thần, Mê Thần, người phảng phất vĩnh viễn bao phủ ở sương mù giữa. Tính cách đều không phải là giống Alita, Thương Bạch Chi Đồng giống nhau tiên minh, liền tính cố tình đi điều tra, cũng rất khó điều tra ra cái gì kỹ càng tỉ mỉ đồ vật. Hiện tại Hải Đạo Chi Tâm rõ ràng thăm dò rõ ràng nàng một chút tính cách. Tính cách kín đáo, vững vàng bình tĩnh, thận trọng như phát, nhưng hắn hiện tại một chút đều không nghĩ bởi vì trận này giao phong phân tích ra mấy thứ này. Alita huyết điều đã càng ngày càng đoàn, lam điều cũng sắp không có. Nhìn Long Nguyên Các tựa hồ muốn đem nhân số truy bình. Chính là rõ ràng Minh Nguyệt Tại vẫn luôn trong lòng hiểu rõ. Này hết thảy khả năng đều ở nàng kế hoạch giữa, mà thiên tinh Long Nguyên đã sắp mất đi bình tĩnh, đối mặt Minh Nguyệt Tại đối thủ như vậy, mất đi bình tĩnh lý trí, hiển nhiên chính là đem nhược điểm lại đưa lên đi, Hải Đạo Chi Tâm phảng phất đã thấy được trận này vòng đào thải kết cục. Nhưng hắn vẫn là không có rời đi, đoan túc một khuôn mặt, nghiêm túc lạnh băng nhìn bản đồ nội cảnh tượng, mắt thấy chính mình huyết điều không có. Alita cũng không có lại do dự, thân thể linh hoạt uốn éo, tránh thoát mặt sau công kích, thiên tinh Long Nguyên đám người tại đây dài dòng truy đánh chúng. Đã dần dần thói quen nàng tiết tấu, cũng biết nàng thân hình cực kỳ linh hoạt, không có do dự, nguyên tố pháp sư lại lần nữa phát ra kỹ năng, lấy Alita tốc độ cùng thân thể linh hoạt trình độ. Chỉ có nguyên tố pháp sư cùng thánh thương kỵ sĩ có thể cho nàng tạo thành thương tổn. Bọn họ hai cái cũng thói quen phối hợp, nhưng ai biết lúc này đây Alita cư nhiên không có chạy trốn. Ngược lại quay người hướng tới bọn họ xinh đẹp cười, mị hoặc muôn vàn, phong tình vạn trùng, thân thể linh hoạt vừa chuyển, công kích ngang nhiên hướng tới mặt sau cùng trận pháp sư công tới. Này hoàn toàn là không hề dự triệu, bọn họ cũng nhìn đến nàng huyết điều thấy đáy, phán định nàng 8 phần muốn bỏ chạy. Nhưng ai biết Alita căn bản không có chạy, trực tiếp phát động kỹ năng, Lam cơ hồ là nháy mắt liền thấy đáy, huyết lượng ở công kích rơi xuống khoảnh khắc, cũng đi theo thấy đáy, nhưng này không có quan hệ, bởi vì các nàng kế hoạch thành công. Nguyên tố pháp sư phát ra hét thảm một tiếng, ở phía trước công kích bên trong, hắn đại chiêu lưu trữ vô dụng, nhưng ở thường xuyên dùng hạ, hắn Lam điều tiêu hao không nhỏ. Phía trước bị xóa sạch huyết điều cũng không có khôi phục lại. Ở bị Alita bỗng nhiên công kích kinh ngạc, theo bản năng phản kích, Alita xem chính là hắn. Hắn cho rằng công kích cũng là hướng tới hắn tới. Chính là như vậy trong nháy mắt, Thương Bạch Chi Đồng chùy thủ đã tới rồi hắn trên người. Liền một bộ liền chiêu đều không có chống đỡ được, trực tiếp hóa thành bạch quang. Ra giòn trận pháp sư bị Alita cuối cùng bùng nổ trực tiếp xóa sạch 1/3 huyết điều. Vào lúc này, tinh trần tiếng nhạc cũng đi theo vang lên, vẫn luôn lưu trữ kỹ năng cũng vào lúc này dùng ra tới. Công kích, bạo kích tất cả đều được đến thêm thành, cá con cá băng nhận từ trên trời giáng xuống, tất cả đều hướng tới trận pháp sư công tới. Thiên tinh Long Nguyên muốn đi cứu trận pháp sư. Nhưng cơ hồ là hắn động thủ kia một khắc, dây đằng đem hắn ngăn lại, luống cuống tay chân cấp chính mình bỏ thêm 3 tầng trận pháp sư tại đây một khắc bạo kích công. Kích hạ, cơ hồ chỉ còn lại có 1 tầng huyết ra, ý thức được chính mình căn bản sống không nổi nữa. Trận pháp sư lập tức ném ra mấy cái trận đồ, ở hắn ném ra trận pháp khoảnh khắc, Ulysses con rối tuyến đã tới rồi, hắn công kích lại thấp. Kia cũng là cùng những cái đó công cao so, trận pháp sư hóa thành bạch quang, đã chạy tới trận pháp sư bên người thánh thương kỵ sĩ. Dưới thân là trận pháp sư cuối cùng ném ra kỹ năng. Phòng ngự công kích đều được đến thêm thành, mấu chốt là ở trận đồ trong phạm vi, miễn khống 3 giây, con rối sư quan trọng nhất kỹ năng chính là khống chế kỹ nhiều. Hắn dù sao cũng là Long Nguyên Các tinh anh. Ý thức tuyệt đối không kém, lưu trữ đại chiêu ngang nhiên phát động, cơ hồ mãn huyết Ulysses chính là không có ngăn cản trụ hắn này sóng công kích. cũng không có được đến chạy trốn cơ hội. Ulysses huyết điều thanh linh, hóa thành bạch quang, vọng thư nói, triệt đệ nhị sóng đoàn chiến kết thúc. Lúc này đây đoàn chiến phát động thời cơ cùng lần đầu tiên giống nhau. Có thể nói là không hề dự triệu, lấy Alita chết vì bùng nổ điểm, vẫn luôn tránh ở chỗ tối màu trắng truyền thuyết trực tiếp phát động đệ nhị sóng đoàn chiến. Này một đợt xuất sắc trình độ không thua kém với lần đầu tiên. Vô luận là màu trắng truyền thuyết vẫn là Long Nguyên Các. Phản ứng đều đáng giá thưởng thức, hiện tại màu trắng truyền thuyết còn tồn tại người. Minh Nguyệt Tại, Tinh Trần, Thương Bạch Chi Đồng, Cá Con Cá, Long Nguyên Các, Thiên Tinh Long Nguyên, Thánh Thương Kỵ Sĩ, Võ Đạo Gia, 4v3, nhìn như cũ là một người chi kém, thế lực ngang nhau, nhưng Minh Nguyệt Tại đại chiêu cơ hồ tất cả đều lưu trữ. Mãn huyết tiếp cận mãn lam trạng thái, Tinh Trần cùng hắn không sai biệt lắm, Cá Con Cá tàn huyết, Thương Bạch Chi Đồng tàn huyết. Nhưng có Minh Nguyệt Tại cái này vụ em ở, bổ mãn huyết điều là sớm muộn gì sự, mà Thiên Tinh Long Nguyên ba người liền không hảo, trừ bỏ Thánh Thương Kỵ Sĩ, bọn họ đại chiêu đều còn ở, nhưng bọn họ huyết lượng tất cả đều té 1/2. Có thể nói, lúc này thắng lợi Thiên Bình đã hướng tới màu trắng truyền thuyết nghiêng. Khá vậy không thể nói trắng ra sắc truyền thuyết đã thắng định rồi. Rốt cuộc Long Nguyên các ba người công kích còn ở, bọn họ cuồng bạo lên, một đánh hai cũng không phải không có khả năng, mà màu trắng truyền thuyết đã không có tự nhiên vũ giả. Tưởng tượng phía trước như vậy lưu Long Nguyên các không thể thực hiện được. Vì không bị hệ thống phán định tiêu cực thi đấu, cũng không có khả năng lại trốn vào phế tích giữa, hải đạo chi tâm lại lần nữa ở trong lòng thở dài. Xong rồi. Thiên Tinh Long Nguyên thua định rồi, hắn chiến đấu tu dưỡng cũng không tính rất kém cỏi, chủ yếu là hắn vẫn luôn ở quan sát phân tích Minh Nguyệt Tại. Hắn đã đoán được nàng kế tiếp muốn như thế nào là Mani đối màu trắng truyền thuyết tới nói. Viễn trình công kích đã không có, có thể thuấn di trận Pháp Sư cũng đã chết, nhất có uy hiếp đã không có, này ý nghĩa Minh Nguyệt Tại, Cá Con Cá, Tinh Trần có thể buông ra tay chân. Vọng thư trước cho Thương Bạch Chi Đồng khôi phục thuật, sau đó khổng lồ hút huyết đằng tái hiện, đại quy mô dây đằng treo cổ cùng cánh hoa tất cả đều biến thành như mưa to giống nhau công kích. Cá Con Cá giơ lên cao pháp trượng, mặc kệ huyết điều cùng lam điều, mưa đá, thủy cầu, băng nhận đổ ập xuống hướng tới Thiên Tinh Long Nguyên ba người tạp qua đi. Tinh Trần ở bên cạnh cấp đối phương điệp trạng thái xấu. Liên tính hắn thêm bạo kích công kích kỹ năng đã lâm vào làm lạnh. Chính là ở ba người không màng lam dưới tình huống, lực công kích chút nào không thua kém với phía trước một đợt. Giảm tốc độ, choáng váng ba người căn bản không có tránh được này một đợt công kích. Huyết lượng như tuyết băng giống nhau cuồng rớt, rớt làm cho bọn họ kinh hồn táng đàm mani sở hữu kỹ năng cơ hồ vô phùng hàm tiếp. Làm sở hữu quan khán người chơi đều ngừng lại rồi hô hấp. Rốt cuộc ở choáng váng giảm tốc độ biến mất, Thánh Thương Kỵ Sĩ chạy tới Cá Con Cá trước mặt, nhất chiêu công kích đánh đi rồi không làm Cá Con Cá. Nhưng ngay sau đó Thương Bạch Chi Đồng như u hồn giống nhau ở hắn phía sau xuất hiện. Chủy thủ như lam quang, chỉ còn lại có 1/10 huyết lượng Thánh Thương Kỵ Sĩ căn bản không có ngăn cản quá này nhất. Chiêu. Cùng Cá Con Cá cùng nhau hóa thành bạch quang biến mất. Võ Đạo Gia cũng chạy tới Tinh Trần bên người, cùng ra giòn không lam Tinh Trần căn bản không có trốn. Mà là hướng tới hắn khóe môi hơi hơi vừa động, Thương Bạch Chi Đồng chủy thủ lại lần nữa nhập độc miệng tin tử giống nhau đuổi tới. Đệ tam sóng đoàn chiến kết thúc, màu trắng truyền thuyết, Minh Nguyệt Tại, Thương Bạch Chi Đồng, Long Nguyên Các, Thiên Tinh Long Nguyên. Vọng thư chỉ còn lại có một chút lam, chỉ có thể phát thấp nhất cấp khôi phục thuật, Thiên Tinh Long Nguyên chỉ còn lại có 1/10 huyết lượng. Thương Bạch Chi Đồng 1/2 huyết điều, lam còn dư lại 1/3, nhưng trên người còn bộ Tinh Trần cuối cùng để lại cho bọn họ mỗi giây hồi huyết hồi lam báp. Không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ tra tấn người, ai cũng không nghĩ tới. Đệ nhị sóng đoàn chiến sau khi kết thúc đệ tam sóng đoàn chiến tới nhanh như vậy. làm quan chiến người chơi căn bản không có tới kịp cảm thán. Đến bây giờ mới phát ra âm thanh, ta đi, này cũng quá nhanh, thương bạch chi đồng quá lợi hại đi. Vô thanh vô tức liền xuất hiện ở thánh thương kỵ sĩ mặt sau, Minh Nguyệt Tại cũng nghiêu bức a. Vừa mới võ đạo ra, thánh thương kỵ sĩ còn có kiếm thuật sư rõ ràng cái thứ nhất đều muốn giết nàng. Nhưng nàng cư nhiên đều tránh thoát đi. Không đúng, nàng chạm vị cũng rất có chú ý đi. Cư nhiên đến bây giờ còn sống, thắng bại đã phân đi. Một cái thương bạch chi đồng liền thắng qua thiên tinh Long Nguyên các thật sự thực xui. Xèo, ngươi xem trận pháp sư cùng thánh thương kỵ sĩ phối hợp. Nháy mắt hạ gục con rối sư. Nếu không phải gặp được màu trắng truyền thuyết, bọn họ này thực lực, vững vàng tiến trước 100 ni ở ban đầu lâm vào bị động sau. Còn có thể đua thành như vậy, trước sau bảo trì một người chi kém. Đủ để có thể thấy được Long Nguyên các thực lực, chính là nề hà, vận khí quá cái monster đúng vậy, thắng bại đã định, vọng thư căn bản không có động, thương bạch chi đồng ở cùng đối phương lực bính mấy chiêu. Kỳ thắng nhất chiêu, thắng đối phương, màu trắng truyền thuyết thắng. Trận này thi đấu từ đầu tới đuôi đều cực kỳ xuất sắc. Muốn chiến thuật có chiến thuật, muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Có thể nói đoàn tái vòng đào thải bắt đầu đến bây giờ nhất xuất sắc một hồi. Làm rất nhiều có chí với đánh đồ tái đội ngũ trực tiếp lôi ra tới video tới nghiên cứu. Bọn họ chi gian ăn ý hiển nhiên thập phần hảo. Tới quan trọng là quyết thắng điểm lại là ban đầu kia một đợt ra ngoài Long Nguyên các ngoài ý. Muốn đoàn chiến, trực tiếp xử lý vụ em, lâm vào bị động, mà lúc sau hai lần đoàn chiến mấu chốt. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng thập phần bị động, cơ hồ chính là đi theo màu trắng truyền thuyết tiết tấu tới. Này hết thảy chiến thuật chỉ huy đều là Minh Nguyệt Tại. Từ bắt đầu đến kết thúc, đều bình tĩnh thong dong, xem nàng cuối cùng còn tồn tại, tự mình ở trước mặt mọi người biểu thị chính mình thao tác. Này tuyệt đối là một cái phi thường đáng sợ địch nhân. Liền như hải đạo chi tâm thông qua trận này thi đấu cảm giác xuyên thấu qua Minh Nguyệt Tại bên. Ngoài thật mạnh sương mù chạm đến nàng chân thật giống nhau. Những người khác cũng là như thế. Nhưng cho dù là hải đạo chi tâm, cũng không cảm thấy thật sự nhìn thấu Minh Nguyệt Tại. Long Nguyên các nhất ký thác kỳ vọng cao một chi đội ngũ chịu khổ đào thải. Hắn đem trọng tâm chuyển hướng về phía xếp hạng đệ nhị tiểu đội. Đến nỗi thiên tinh Long Nguyên, đều có tổng bộ tìm hắn nói chuyện cùng xử phạt, hải đạo chi tâm làm trợ thủ chú ý màu trắng truyền thuyết thi đấu thời gian cùng buổi diễn. Cơ hồ là buổi diễn không rơi tới xem, mà mặt khác nhàn tới không có việc gì người chơi cũng thập phần vui tới bọn họ thi đấu kênh. Liên tính thi đấu không bằng cùng Long Nguyên các xuất sắc, nhưng như cũ làm cho bọn họ xem cực kỳ nhập thần. Như hải đạo chi tâm như vậy giỏi về phân tích người. Ở quan khán màu trắng truyền thuyết mấy chục chàng thi đấu sau. Cũng có trầm trọng phát hiện, Minh Nguyệt Tại phía trước lộ ra tới quả thực là băng sơn một góc. Chân chính lợi hại chính là giấu ở nước biển hạ bộ phận. Nàng đối bản đồ lợi dụng, đối chiến thuật vận dụng, đối thời cơ nắm chắc, quả thực là đăng phong tạo cực. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì thập phần bình tĩnh lý trí. Liên tính là thuận gió cục, đánh đều thận trọng từng bước, không cho đối thủ bất luận cái gì một chút phiên bản cơ hội. Chân chính thao tác cao thủ, trò chơi nội cũng không thiếu. Xem làm vô số người phun tào kêu rên cá nhân tái sẽ biết. Nhưng ưu tú có được cái nhìn đại cục, vĩnh viễn trầm ổn chiến thuật chỉ huy liền ít đi đáng thương. Mà Minh Nguyệt Tại hiển nhiên chính là như vậy một người. Ở từng hồi vòng đào thải chung, nàng còn ở bay nhanh trưởng thành. Sao không ra mọi người dự kiến, không có lại tao ngộ cường địch màu trắng truyền thuyết một đường thế như trẻ che trực tiếp nhốt. Đánh vào trước 100 cường, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.